Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Có Vân Tế Nguyệt, màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ hốt đến gió lạnh, thổi trung án thư thượng ánh nến không được đánh toàn, ngồi ngay ngắn án tiền thiếu niên đứng lên, đi qua đem cửa sổ giấu thượng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Tháp thượng mảnh mai thân ảnh. Khóe môi không tự giác khẽ nhếch, gợi lên một chút chưa bao giờ từng có thỏa mãn ý cười. Ngóng nhìn một lát, lại tiếp tục cầm bút sao chép, sắc mặt trắng bệch, có nhè nhẹ mồ hôi lạnh theo trên trán tích lạc, không chút nào không ảnh hưởng giấy bắt đầu làm việc chỉnh chữ viết. Từng cái hiện ra, tích tiểu thành đại, gió thổi tản mát, nhất lũ ánh trăng theo cửa sổ khe hở lý tiến vào đến. Chiếu vào thiếu niên tuấn tú tú trí trên mặt, quang ảnh thản nhiên, giống như thiên sứ, Tần Kinh Vũ mở mắt ra. Nhìn đến chính là này phiên cảnh tượng, xoa nhẹ hạ toan trường ánh mắt, trong thanh âm có ti hoảng hốt, Yến Nhi, giờ nào, Yến Nhi ngẩng đầu, đối với nàng ôn nhu cười, giờ sửu, Tần Kinh Vũ tâm đầu căng thẳng, nhất thời nhảy dựng lên, xốc lên trên người bạc thảm, vội vàng việc phốc đi qua, như thế nào không gọi tỉnh ta đâu, ta nói ta chỉ là mị một chút, Yến Nhi tư thế không thay đổi. Mâu quang như nước, điện hạ mệt nhọc liền tiếp tục ngủ đi. Ta cam đoan, bình minh phía trước nhất định có thể sao hoàn. Tần Kinh Vũ lắc đầu, đè lại tay hắn lưng, quyết miệng thầm hoán, tay ngươi đều thương thành như vậy. Sao đến bình minh, còn không phế đi, vẫn là để cho ta tới đi. Phấn diễm hoánh nhuận môi anh đào hơi hơi đô khởi. Kia vẻ mặt, nói không nên lời ngây thơ khả nhân. Yến Nhi xem ngây người. Tâm kinh hoàng vài cái, hơn nữa ngày mới hoàn hồn, âm thầm thở dốc bình phục, như vậy tiểu, cũng đã sơ hiển phong tình, tự dưng quyến rũ, trưởng thành kia còn phải, ghé mắt liếc mắt một cái án thư bên cạnh trang giấy. Buồn cười nhìn nàng, điện hạ, người xác định người viết có thể thuận lợi qua quan, Tần Kinh Vũ theo của hắn ánh mắt xem qua đi, đang ở vạn ống tay áo động tác chậm rãi dừng lại. Ngượng ngùng nói, cái kia, ta viết cũng không phá hư. Lúc trước chính mình cũng là nại tính tình viết vài tờ giấy. Thật sự khó coi, ngay cả chính mình đều nhìn xem mặt đỏ. Đành phải nhấc tay buông tha cho, kỳ thật cũng không thể quái nàng. Ai kêu này triều đại như thế lạc hậu. Sử dụng văn tự cư nhiên là một loại cùng loại cho chữ tiểu truyện tự thể. Bút họa phức tạp, tạo hình kỳ cổ, không chỉ có hoàn toàn không nhìn được. Lại nan học nan viết, kêu nàng sao chép thư văn, cùng phác họa dường như, nửa ngày không viết vài, còn không cẩn thận làm đoàn thật to mặc tí ở mặt trên. Cuối cùng vẫn là ở một bên mài mực Yến Nhi nhịn xuống trên tay đau đớn. Cố ý đại nàng sao chép, này nhất viết, liền viết đến nửa đêm, nhìn đến hắn trên trán mồ hôi lạnh, Tần Kinh Vũ tâm đau lấy ra khăn tay đi lau. Biên gần nhịn không được mắng. Này chết tiệt Lâm Tĩnh, ta đã cảnh cáo hắn không cho phép thương của ngươi. Lần tới, hắn nếu điệu ta trong tay, ta bảo đảm đánh cho hắn răng rơi đầy đất không thể. Yến Nhi mặt mày loan loan, ngôn ngữ gian truyền lại không thể miêu tả mông lung nhu tình. Điện hạ, ở lo lắng ta, Tần Kinh Vũ gật đầu, nói được đương nhiên, ngươi là của ta nhân. Lại cho ta bị đánh bị thương, ta tự nhiên lo lắng ngươi. Sơ đến dị thế, thân cư hiển vị, nàng cần một trung tâm như một thuộc hạ. Huống chi, này thiếu niên còn dài quá hé ra cảnh đẹp ý vui ngôi sao mặt. Hơn nữa là cái loại này càng ngày càng tốt xem loại hình. Thích trưng diện chi tâm, nhân đều có chi, chỉ tiếc, hắn là cái thái giám. Thái giám, Yến Nhi thấy được nàng ngốc lăng vẻ mặt. Cười cười, không lại truy vấn, cúi đầu tiếp tục sao chép, bên trong ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, im lặng chỉ nghe đến hắn thấp kém tê tê hít vào thanh. Đau không? Hoàn hảo, không quá đau, hắn cười đến càng là thoải mái, trong lòng nàng càng phát ra áy náy. Làm sao có thể không đau đâu, nguyên bản trắng nõn lòng bàn tay, tính cả thon dài ngón tay, đều hoàn toàn sưng đỏ lên. Hắn viết tự thời điểm, khớp hàm cắn nhanh, cả người đều là cứng ngắc như vậy. Được rồi, nàng thừa nhận, chính mình kỳ thật là cái thực mềm lòng nhân. Hơn nữa, lần này cửa thành cháy, hại cập cá trong chậu, xét đến cùng, đều là nàng ích kỷ tâm lý quấy phá, không có lần sau thốt ra, thanh âm tức là thấp đi xuống, mấy không thể nghe thấy, ta sẽ bảo vệ ngươi, không hề cho ngươi chịu ủy khuất. Yến Nhi chuyên chú viết tự, nghe được không lắm rõ ràng, không khỏi ngẩng đầu, điện hạ, ngươi nói cái gì, đúng vậy, nàng đang nói cái gì a? Nàng là hoàng tử điện hạ, hắn là bên người nội thị, rốt cuộc ai bảo vệ ai? Tần Kinh Vũ trừng mắt nhìn, vì chính mình trong nháy mắt tâm tư cảm thấy buồn cười. Không có gì, ngươi viết đi, bình minh ta đi đi học, ngươi ngay tại phòng ngủ ngủ bù, chờ ta trở lại, học ma trong chốc lát mặc. Tần Kinh Vũ mặt khác lấy giấy bút, chiếu thư cuốn thượng hình thù kỳ quái văn tự, nhất bút nhất hoa viết đứng lên. Như thế nào như vậy khó coi? Yến Nhi ngừng bút, nhìn nàng viết gì đó. Trên mặt hoang mang do thâm. Điện hạ, của ngươi chữ viết thay đổi rất nhiều. Tần Kinh Vũ cười đến bất đắc dĩ. Không có cách nào khác a, ta lần trước chúng độc sau. Đầu óc phá hư rớt, rất nhiều chuyện đều đã quên. Yến Nhi mâu quang lóng lánh, mềm giọng an ủi, nương nương y thuật cao siêu. Nhất định có thể giúp điện hạ khôi phục. Tần Kinh Vũ lắc đầu thở dài, trong lòng âm thầm cười trộm, cao tới đâu siêu y thuật, đều không có khả năng đem một người trí nhớ áp đặt ở một người khác trên người. Mẫu phi nói ta có thể bảo trụ tánh mạng sẽ không sai lầm rồi. Trước kia trí nhớ sẽ không khôi phục, sở hữu chuyện tình đều chỉ có thể từ đầu học khởi. Trong phòng lẳng lặng, chỉ dư hai người tiếng hít thở. Thật lâu sau, Yến Nhi thanh âm giống như áy náy, giống như thương tiếc, chậm rãi vang lên, đều do ta, không đem điện hạ chiếu cố hảo. Đứa nhỏ này, thói quen đem sai lầm hướng chính hắn trên người lãm đâu. Nàng cưu chiếm thức sao, mới là này mất trí nhớ chứng đầu sỏ gây nên được không? Tần Kinh Vũ nét mặt già nua ửng đỏ, sần cười nói, đã quên liền đã quên. Cũng không có gì cùng lắm thì, ngươi về sau nhiều nói cho ta nghe một chút đi này trong cung chuyện tình. Nói thêm tình ta không đáng sai thì tốt rồi. Yến Nhi bổn phận gật đầu. Là, điện hạ, Tần Kinh Vũ nhìn hắn viết còn thật sự. Cũng không thèm nhắc lại. Tự cố tự viết mấy đi tự. Mí mắt đánh nhau, thật sự mệt dã rời. Ngáp một cái, lại tùy ý hỏi, Yến Nhi, nhà ngươi Lý còn có chút người nào? Yến Nhi viết tự động tác dừng hạ, nhẹ giọng đáp, cha mẹ đều ở, còn có một đại ca, hai cái muội muội, ngươi tưởng bọn họ không? Vừa mới bắt đầu tưởng, sau lại liền không thế nào suy nghĩ. Tần Kinh Vũ hai tay chống má, miễn cưỡng nói, ngươi có nghĩ là về nhà, ta có thể giúp ngươi. Điện hạ, Yến Nhi cắn môi, vô thố nói, điện hạ, ngươi không cần ta sao? Ta thế nào bỏ được không cần ngươi? Tần Kinh Vũ đã khởi tinh thần, vỗ nhẹ cánh tay hắn, cười nói, ta chỉ là muốn cho ngươi về nhà nhìn xem người nhà. Đãi vài ngày sẽ trở lại, Yến Nhi mắt tiệp cụp xuống, ảm đạm nói, không cần, bọn họ đưa ta đến thời điểm, sẽ không nghĩ tới muốn ta trở về. Ta không đi, trừ phi là điện hạ về sau không vui hỉ ta, đuổi ta ra cung. Con tuổi nhỏ đã bị đưa vào cung đến, nhậm nhân xâm lược, như vậy người nhà, không cần cũng thế. Tần Kinh Vũ tâm đầu tức giận, nhịn xuống cơn tức, ôn nhu nói cái gì ngốc nói, ta làm sao có thể đuổi ngươi đi đâu, ngươi không nghĩ trở về, vậy không quay về tốt lắm, ta đều thói quen ngươi tại bên người, ngươi đi rồi ta tìm ai đi. Chúc Quang Hạ, Yến Nhi nhãn tình sáng lên. Tươi cười rũ phát sáng lạn, điện hạ, Yến Nhi cả đời đi theo ngươi, được không, cả đời, quá dài lâu chút đi, làm như bị thiếu niên mềm mại đáng yêu tươi cười mê hoặc. Kìm lòng không đậu gật đầu đáp ứng, hảo, câu kia ca từ như thế nào sướng tới, đều là ánh trăng chọc họa, thời gian trôi qua, Đông Phương Dục hiểu, nhớ không thể sau lại còn nói vài câu cái gì. Tần Kinh Vũ rốt cục để ngăn không được hồn ý đột kích. Dứt bỏ giấy bút, nằm ở án thượng, vù vù ngủ nhiều. Yến Nhi thấy thế than nhỏ một tiếng, ngừng tay thượng động tác, lại đây đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy, phóng thượng bên cạnh Nguyễn Tháp, cẩn thận dịch khảo bạc bị, ngón tay đẩy ra nàng tấn biên toái phát, khẽ vuốt thượng kia trơn ôn nhu thiếu nhan, thở hào hền, chậm rãi cúi người đi xuống. Tần Kinh Vũ ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác thân sức ép lên xoay mình tăng, cái trán ấm áp, đi theo đó là mi tâm, mắt tiệp, mũi, một đường hướng hạ, không được khinh xúc, đừng náo, ta buồn ngủ quá, tay nhỏ bé vô ý thức hướng thượng chụp đi, lại bị nhân mềm nhẹ đè lại, cố định tại thân thể hai sườn, ngươi là của ta, chấm, theo kia trầm thấp trong lời nói thanh, eo nhỏ căng thẳng, có hai phiến ôn ôn mềm gì đó tiếp thượng của nàng cánh môi. Như con bướm hái mật hoa, thật cẩn thận, dục muốn tham tiến, a cửa, có khay bát điệp rơi xuống đất vỡ vang lên, cùng với cô gái che miệng áp lực hô nhỏ, Yến Nhi, ngươi đang làm cái gì? Bị gọi người bất vi sở động, lại khẽ hôn vài cái, thế này mới chậm rãi đứng lên, mặt hướng người tới, dài mi nhíu lại, mắt sáng như đuốc, bạc môi trung nhẹ thở một tiếng, cồn, trong phút chốc, khí thế kinh người, không ai bì nổi, cách trương.